Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 94, giải phong. Theo Tần Nhiên bóng dáng rơi xuống, lóe ra sáng chói quang huy hiền giả chi thạch hạch tâm. Có chút dừng lại, tiếp theo, gần như chướng mắt hào quang chói mắt liền nở rộ mà ra. Hô hấp ở giữa, hiền giả chi thạch hạch tâm liền trở nên như là một cái mặt trời nhỏ. Vô tận quang huy bên trong, một vòng tựa như thánh ca đọc diễn cảm đột nhiên vang lên, tri thức tựa như cầu thang. Hành tẩu trên đó, chắc chắn trèo lên đỉnh. Sinh mệnh tựa như bảo thạch, khảm vào nó bên trong, chắc chắn sáng chói. Tài phú uyển như núi đá, ôm vào lòng bên trong, chắc chắn nặng nề. Vận mệnh tựa như tung bay sợi thô, gió xoáy nó bên trong, chắc chắn khó lường. Người chấm ngoặc kép, cần thiết chính là cái gì? Đọc diễn cảm âm thanh 10 phần to lớn, giống như là tiếng sấm. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên chú ý lực liền bị quang huy không cách nào chiếu rọi địa phương bao phủ rồi. Phía sau của hắn, tắm rửa ở hiền giả chi thạch hạch tâm hào quang dưới. Phía sau của hắn xuất hiện một mảnh bóng dâm. Hào quang dưới, ảnh càng phát thâm thúy, dày đặc, như mực đen nhánh, cũng như mực lưu động, vặn vẹo. Tri thức là tử vong chìa khóa, sinh mệnh là bên chân khô thạch, tài phú là nội tâm côi bảo, vận mệnh là thượng vị giả lường gạt. Ngươi thấy được ta, tự nhiên, từ ngươi quyết định. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói, hắn cái bóng tựa như là sống tới, trầm thấp nói mớ không được tiếng vọng ở bên tai. Tần Nhiên hai mắt hơi nheo lại, hắn đứng thẳng bất động, một bên quang huy, một bên hắc ám, hào quang bên trong âm thanh càng phát ra to lớn, bóng tối bên trong âm thanh càng phát ra quỷ dị, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Tần Nhiên. Cường đại tinh thần lực, để hắn không nhìn lấy những thứ này, hắn tinh tế xem xét, quan sát đến hiền giả chi thạch hạch tâm khác biệt, mà dạng này xem xét. Quan sát tựa hồ là đưa tới hai thanh âm bất mãn. Hào quang bên trong, cảm giác áp bách còn như núi đá muốn đặt ở Tần Nhiên trên thân thể. Bóng tối bên trong, băng lãnh cảm giác còn như đao kiếm đè vào Tần Nhiên trên cổ họng. Không thoải mái, thậm chí, có thể nói là khó chịu. Rất trực quan cảm giác, khiến cho Tần Nhiên nhăn nhăn lông mày. Trong cơ thể hắn nguyên lực hơi động một chút. Thuộc về bạo thực khí tức đột nhiên chợt hiện. Lập tức, quang huy ngưng kết, bóng tối đóng băng. Tiếp theo, cả hai tựa như là trên hoang dã gặp mãnh thú thỏ. Dù trở về, hiền giả chi thạch hạch tâm vẫn như cũ là hiền giả chi thạch hạch tâm. Thậm chí, càng thêm thúc giục, trước đó hết thảy, tựa hồ là cái gì cũng không có xảy ra. Mà chỉ có Tần Nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Một số nhỏ biện pháp. Hoặc là, chuẩn xác mà nói là nào đó loại phòng ngự cơ chế. Có thể là hiền giả chi thạch hạch tâm kèm theo. Cũng có thể là Victor về sau thêm. Bất quá, bất luận là cái nào một loại, đều rất nguy hiểm. Tần Nhiên có thể khẳng định, bất kỳ một cái nào trả lời người đều sẽ không có kết quả tử tế. Đến mức trả lời rồi lại là cái gì cục diện. Rất xin lỗi, hắn không muốn đi tìm hiểu. Hắn càng ưa thích dùng phương thức của mình đi giải quyết vấn đề trước mắt, mà không phải bước vào đối phương sân nhà. Bởi vậy, làm Tần Nhiên nắm hiền giả chi thạch hạch tâm về sau. Bạo thực khí tức xuất hiện lần nữa. Lần này xuất hiện, lóe ra quang huy hiền giả chi thạch hạch tâm bên trên. Một cái ánh sáng chui ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là, còn không có bay ra bao xa. Liền bị bạo thực một thanh nuốt vào. Không hề nghi ngờ. Đây là Victor thiết trí ứng kích trang bị. Mùi vị không tệ. Tần Nhiên thể nội vốn là mãnh liệt ngũ đại nguyên lực. Lần nữa lấy khoa trương tốc độ tăng trưởng bắt đầu. Vẫn như cũ là cơ sở cấp bậc. Liền như là Tần Nhiên đoán như thế. Cho dù là đạt đến hắn giờ phút này thân thể cực hạn. Ngũ đại nguyên lực vẫn không có bất kỳ cái gì tấn cấp báo hiệu. Giống như bị kia trong hư không xiềng xích khóa cứng đồng dạng. Mà lại, tựa hồ là cảm giác được Tần Nhiên thể nội biến hóa. kia hư không lần nữa xuất hiện. Tần Nhiên nâng lên đầu liền thấy kia bằng đá lớn cửa. Chung quanh xiềng xích không ngừng lóe ra. Hắn lần nữa giơ tay lên đến gần lấp lóe xiềng xích. Tùy ý bắt lấy rồi một cây về sau. Kia loại cảm giác nguy hiểm xuất hiện lần nữa. Liền như là trong trí nhớ đồng dạng. Ẩn chứa nguy cơ rất chí mạng. Cái này liền là của ngươi bố cục sao? Tần Nhiên buông lỏng ra xiềng xích. Lại nhìn một chút kia bằng đá, lớn cửa. Ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhõm bắt đầu. Đây là Tần Nhiên tiến vào trước mắt cái này khuôn mặt thế giới này về sau. Hiếm thấy nhẹ nhõm, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được một tia lái buôn mục đích. Không sai, đúng vậy, lái buôn. Tại đối mặt kia ác ý chi phong thời điểm, Tần Nhiên ắt có niềm tin đối phương là lái buôn phái tới. Chí ít là cùng lái buôn có tương đương quan hệ, bởi vì ngoại trừ lái buôn bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra còn có ai có thể phái ra dạng này tử sĩ. Cho nên, tiến vào nơi này về sau, Tần Nhiên là lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn cũng không cho rằng, lái buôn, hao tốn lớn như vậy đại giới sẽ không có bất kỳ cái gì mục đích. Đúng vậy, để hắn tốt hưởng thụ tốt một lần, duy nhất khuôn mặt thế giới này. Nơi này tất nhiên có bí mật, mà bí mật này có thể đến giúp lái buôn, địa phương. Tỷ như càng tiến một bước giải trừ phong ấn, lại hoặc là đẩy ra kia phiến bằng đá cửa. Đương nhiên rồi, những thứ này không phải lái buôn thủ bút. Đối phương rất cường đại, Tần Nhiên thừa nhận điểm này. Nhưng đối phương còn không đạt được không nhìn cự đại thành thị quy tắc trình độ. Nhưng là, đối phương rất giàu hoạt, thoáng lợi dụng cự đại thành thị quy tắc. Đối phương nhất định sẽ không chú ý. Mà nếu đang lợi dụng quy tắc này lúc, còn có thể diệt trừ hắn cái này, chướng mắt ra hòa. Đó nhất định là tốt hơn cực kỳ. Mà lại, đối phương có tương đương nắm chắc làm đến điểm này. Dù sao, dựa theo bình thường tư duy, lại trừ bỏ trên thân xiềng xích về sau, chú ý lực rất tự nhiên liền sẽ chú ý tới chung quanh lấp lóe xiềng xích. Còn có kia phiến bằng đá cửa, dù là đáy lòng có nguy cơ cảm ứng, phần lớn người cũng sẽ thử một chút. Liền xem như nhát gan, người cẩn thận cũng đều có hơi thử một chút, không được liền rút lui ý nghĩ. Nhưng dạng này nếm thử tất nhiên sẽ mang đến tai ách. Tần Nhiên 10 phần tin tưởng trực giác của mình, đồng dạng hắn cũng tin tưởng thực lực của mình. Ở thực lực còn không có toàn bộ giải phong lúc, lấp lóe xiềng xích mang đến cảm giác nguy cơ hắn là 10 phần công nhận. Nhưng là theo thực lực của hắn từng bước một giải phong, cơ hồ quay trở về đỉnh phong lúc, dạng này cảm giác nguy cơ vẫn như cũ còn tại lúc. Tần Nhiên đáy lòng đã có một vẻ hoài nghi, đỉnh phong hắn còn sẽ đối mặt nguy cơ rất chí mạng. Vậy dạng này nguy cơ tồn tại ít nhất là 6 cộng, thậm chí là 7 trình độ, mà hắn giờ phút này chỗ đã thấy hết thảy, cho dù là cường đại như cùng Tam Vương cũng bất quá là 4 đến 5. Đương nhiên, cái này nó bên trong không bài trừ có ẩn tàng một ít không muốn người biết tồn tại. Nhưng, đó là giờ phút này vị trí khuôn mặt thế giới này. Cũng không phải là hắn thân thể bên trong phong ấn. Một số phong ấn hắn kỹ năng, thiên phú, giới hạn đạt đến 6 cộng, thậm chí là 7 trình độ. Tần Nhiên cũng liền là nghĩ nghĩ. Hắn cũng không cho rằng cự đại thành thị sẽ cao như vậy đánh giá hắn. Huống chi, trên thực tế lần này phong ấn còn chưa đủ hoàn chỉnh. Tinh thần thuộc tính đạt tới 5 giai. Khế ước tùy tùng thượng vị tà linh khế ước lực lượng trói buộc vượt qua hạn mức cao nhất. Tảng sáng chi kiếm, người canh gác, lực lượng vượt qua trói buộc chờ đều đang nói công khai. Phong ấn giới hạn là ở 5 giai trái phải. Không có vượt qua phạm vi này. Bởi vậy, Tần Nhiên rất nghi hoặc. Trực giác của hắn sẽ không gạt người. Phong ấn cũng vậy tồn tại. Như vậy, nguy hiểm đến tột cùng đến từ nơi đâu? Làm cái nghi vấn này xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng lúc, hắn theo bản năng nghĩ đến rồi ác ý chi phong. Nghĩ đến rồi hắn là thế nào tiến vào cái này duy nhất khuôn mặt thế giới này. Hắn là xử lý rồi ác ý người xâm nhập, mới thu được tiến vào nơi này cơ hội. Có rồi dạng này nhắc nhở, Tần Nhiên đầu óc bên trong lập tức lóe lên một cái rất lớn mật suy đoán. Nếu những cái kia lấp lóe xiềng xích cùng bằng đá lớn cửa không phải phong ấn, mà là bảo vệ hắn đâu? Cái này một to gan suy đoán sau khi xuất hiện, liền như là lá tràn ra khắp nơi ra hồng thủy, để Tần Nhiên tư duy triệt để phát tán ra. Nhìn như phong ấn, kỳ thực là bảo vệ, bảo hộ giả hắn cái này ngoại lai giả, không bị ngoại giới nhằm vào. Cũng chỉ có ngoại giới nguy hiểm, mới có thể để hắn cảm thấy nguy cơ rất chí mạng. Bởi vậy, một khi hắn mở ra bảo vệ khóa cùng cửa, hắn đem thản nhiên bại lộ ở trước mắt cái thế giới này hết thảy mọi người trước mặt. Lúc đó là dạng gì tràng diện? Tần Nhiên chỉ cần nghĩ nghĩ đã cảm thấy tê cả da đầu. Đương nhiên rồi, làm ra suy đoán như vậy, Tần Nhiên còn cần một điểm làm chứng thực. Hắn cần muốn tìm tới hắn kỹ năng, danh xưng, thiên phú chân chính phong ấn vị trí. Vị trí cụ thể, hắn có suy đoán, nhưng là muốn tỏa định, hắn lại cần một số trợ giúp. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía hiền giả chi thạch hạch tâm. Lấy chung quanh bộ chia trang bị, đạo cụ làm đại giá. Ta hy vọng nhìn thấy năng lực ta bị phong ấn vị trí. Tần Nhiên cân nhắc dùng từ, hắn tránh khỏi kỹ năng, danh xưng, thiên phú chờ từ ngữ xuất hiện, vẻn vẹn bản năng cẩn thận. Ông, hiền giả chi thạch hạch tâm khẽ run lên, chung quanh trang bị, đạo cụ biến mất mười mấy món về sau. Tần Nhiên thấy được chính mình, xương cốt, hoàn chỉnh toàn thân xương cốt, ở hắn xương cốt bên trên. Nguyên bản lạc ấn, bí pháp văn tự, bị từng cây mảnh như cọng tóc xiềng xích buộc chặt lấy. Tuy nhiên không ảnh hưởng hắn hành động, nhưng lại để hắn siêu phàm năng lực nhận lấy hạn chế. Sau đó, là trái tim, hai cái trên trái tim, đồng dạng có tương tự xiềng xích. Nó bên trong có một cây lan tràn mà ra, quấn quanh tay phải. Thấy cảnh này, Tần Nhiên nhếch miệng lên. Hắn đã chứng minh chính mình suy đoán. Những cái kia hư không xiềng xích, lớn cửa, không phải đối với hắn phong ấn, đến mức tiếp xuống, vậy thì trở nên vô cùng đơn giản. Ta dùng bộ chia trang bị, đạo cụ làm đại giá, ta hy vọng nhìn giải tỏa ta xương cốt bên trên phong ấn. Tần Nhiên mở miệng nói rằng, thoại âm rơi xuống, chung quanh trang bị, đạo cụ bắt đầu liên miên biến mất, tới đối ứng là... Hệ thống nhắc nhở không ngừng xuất hiện. Kỹ năng tay không cách đấu, siêu phàm hai chân cách đấu giải phong. Kỹ năng thuốc nổ vũ khí, hạng nhẹ súng ống giải phong. Kỹ năng truy tung giải phong. Kỹ năng trốn tránh giải phong. Kỹ năng tiềm hành giải phong. Một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở. Tần Nhiên có thể nhìn thấy chính mình xương cốt bên trên bí pháp văn tự lần nữa sáng lên. Bọn chúng lại một lần làm dịu chung quanh huyết nhục, mà lại, không có kia nguyên bản hỗn độn, hắc ám, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đạt đến trạng thái tốt nhất. Hô, hô, Tần Nhiên làm mấy lần hít sâu, cảm thụ được vừa mới thân thể dâng lên khó chịu, cấp tốc biến mất về sau. Hắn ánh mắt nhìn về phía bị tỏa liên buộc chặt lấy hai trái tim. Không hề nghi ngờ, nơi này là ngũ đại nguyên lực căn nguyên. Chỉ cần giải tỏa về sau, là hắn có thể đủ chân chính khôi phục lại điên phong trạng thái. Chỉ là, lượng biến thật không cách nào gây nên chất biến sao. Cảm thụ được thể nội cơ sở cấp bậc ngũ đại nguyên lực càng phát hùng hậu. Tần Nhiên hơi do dự về sau, hắn liền chuẩn bị thử một lần rồi. Đối với Tần Nhiên tới nói, hắn là tin chắc lượng biến có thể gây nên chất biến. Nếu như không có chất biến lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, lượng còn chưa đủ. Liền như là hắn giờ phút này. Lượng, đầy đủ hơn nhiều, nhưng thân thể lại không cách nào dung nạp càng nhiều lượng. Không cách nào đạt tới chất biến. Như vậy tự nhiên là để thân thể trở nên càng thêm cường đại. Dùng chung quanh trang bị, đạo cụ làm đại giá, tăng lên thể chất của ta đến cực hạn. Tần Nhiên câu nói rõ ràng nói rằng, nếu là không cách nào mang ra khuôn mặt thế giới này trang bị, đạo cụ, tự nhiên là muốn lợi ích tối đại hóa rồi. Nhìn lấy liên miên biến mất trang bị, đạo cụ, ở Tần Nhiên cảm giác dưới, Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng cường, thu hoạch được cầu nguyện lực lượng. Thể chất 3, mạnh, 4, yếu, thu hoạch được cầu nguyện lực lượng. Thể chất 4, yếu, 4, phổ, thu hoạch được cầu nguyện lực lượng. Thể chất 4, phổ, 4, mạnh, lớn đẳng cấp mạnh lên. Cơ hồ là mỗi một lần hệ thống nhắc nhở xuất hiện, liền sẽ có mấy mười trang bị đạo cụ biến mất. Mà đến cuối cùng một lần nhắc nhở là đến từ Tam Vương Tư Khố bên trong truyền thuyết. Nhập giai cấp bậc đạo cụ càng là từng kiện hóa thành rồi khói bụi, bị hiền giả chi thạch hạch tâm hút thu vào. Nhưng là như vậy hấp thu cũng không có đình chỉ. Hiền giả chi thạch hạch tâm hào quang không ngừng lấp lóe. Còn thiếu một chút, không do dự, Tần Nhiên liền đem sắc bén chế tạo kiếm, gô đô dây chuyền, a thẻ chi nhận, mảnh vụn, trị liệu dược thủy, vu cổ, thu nạp linh hồn chi vòng tay phần trước chi nhận chờ không thể mang ra trang bị đạo cụ. Ném vào, tiếp theo, đúng vậy hiền giả chi thạch, mảnh vụn. Nhưng mà, cái này cũng không có để hiền giả chi thạch hạch tâm phát sinh vốn có phản ứng. Không thể nghi ngờ, còn chưa đủ, Tần Nhiên nhướng mày, hắn thời khắc này trên thân còn có một số đạo cụ. Trừ bỏ có thể mang đi ra ngoài trang bị, đạo cụ bên ngoài, chỉ còn sót là rất có thể sẽ dùng đến. Tỉ như COD chi thạch, hoàn chỉnh. Hơi do dự một chút về sau, Tần Nhiên đem Gutter chi nhận cùng tinh hồng chi nguyệt đem ra. Làm cái này hai kiện phẩm chất phân biệt là hai vũ khí cùng bốn kỳ vật đầu nhập nó về sau. Hiền giả chi thạch hạch tâm quang mang mãnh liệt, thu hoạch được cầu nguyện lực lượng. Thể chất 4, mạnh, 5, yếu, đùng, đùng đông, ở thể chất đạt đến 5 lúc, Tần Nhiên hai trái tim lại bắt đầu mạnh mà hữu lực nhảy lên. Trói buộc ở trên xiềng xích cơ hồ muốn ức chế không nổi dạng này nhảy lên. Bọn chúng chỉ có thể là một mực thiếp bám vào Tần Nhiên trong trái tim, không cho trái tim trốn ra bọn chúng trói buộc. Mà lúc này đây, bạo thực trước tiên cảm nhận được từ huynh trưởng mình biến hóa. Nó không ở ức chế chính mình chuyển hóa tốc độ, tương phản bắt đầu đem hết toàn lực chuyển hóa nuốt đến năng lượng. Trong nháy mắt, cơ sở cấp bậc ngũ đại nguyên lực tăng vọt, vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp, liền vượt qua Tần Nhiên vốn có thân thể cực hạn, bắt đầu hướng về thời khắc này thân thể cực hạn dựa sát vào. Tần Nhiên mật thiết chú ý đây hết thảy, hắn đã làm tốt rồi thất bại chuẩn bị, nhưng lại âm thầm chờ mong thành công. Mà hết thảy đều ở hướng về mặt tốt phát triển, làm ngũ đại nguyên lực đạt đến giờ phút này năm giai thân thể cực hạn lúc. Một số kỳ diệu biến hóa bắt đầu rồi, bọn chúng bắt đầu tự động tiến giai rồi. Lượng biến, bắt đầu gây nên chất biến rồi. Tần Nhiên môi mím thật chặt khéo miệng, hướng lên nhếch lên, ở tầm mắt của hắn bên trong, trói buộc hai trái tim xiềng xích, bộp một tiếng đứt gãy, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.